Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 45, Hồng Quân Hợp Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra từ Tiêu Cung không một hồi, Minh Hà liền người thứ nhất xông tới Phân Bảo Nham trước. Phân Bảo Nham cũng không phải lớn, xem ra lại như một khối to lớn nham thạch. Nham trên bảo quang phân tán, thực tại chấn động tâm thần người ta, nhưng cũng là cấm chế tầng tầng, có bảy trận pháp, bằng không những này linh bảo đã sớm bay đi, cái nào còn có thể chờ ngươi đến lấy. Theo sát Minh Hà sau Tam Thanh mọi người, Minh Hà thấy người phía sau đều tới rồi, liền trực tiếp một đầu đâm vào Phân Bảo Nham bên trong. Phân Bảo Nham ra trận pháp tự thành không gian, tiến vào Phân Bảo Nham sau, Minh Hà lập tức liền nhận ra được chính mình phảng phất đi đến một không gian khác bình thường. Nơi này cong queo uốn lượn, hơn nữa còn không cách nào bay vút. Minh Hà thẳng thắn đem thiện ác hai thi đồng thời thả ra, cũng có thể nhiều tìm điểm bảo bối. Phân Bảo Nham chính là Hồng Quân bố trí, không thể muốn lấy bao nhiêu bảo bối liền có thể nhiều lắm thiếu bảo bối, tất cả còn phải xem duyên phận. Minh Hà trước tiên tiến vào Phân Bảo Nham, theo sát sau tự nhiên không cam lòng lạc hậu, dồn dập tiến vào Phân Bảo Nham trong trận pháp. Tuy rằng Phân Bảo Nham bảo quang bắn ra bốn phía, xem ra linh bảo rất nhiều, thế nhưng nơi này nhưng là có hơn 2000 nghe đạo người, phân hạ xuống cũng là nhiều người chút ít, e sợ rất nhiều người đều muốn tay không mà về. Cũng không lâu lắm, Phân Bảo Nham một trận rung động, tiến vào bên trong mọi người liền đều bị mạnh mẽ đưa đi ra. Minh Hà vừa ra tới, liền đem thiện ác hai thi cho thu lại rồi, bàn tính toán một chốc thu hoạch cũng không tệ lắm, chỉ là có chút quái lạ thôi. Thu hoạch tốt nhất thuộc về Tam Thanh, lão tử thái cực đồ bên trong bảo quang phân tán, chỉ ít thu hoạch mấy cái tiên thiên linh bảo, mà nguyên thủy bàn cổ phiên dưới định hơn 20 kiện tiên thiên linh bảo, trên mặt tràn ngập nụ cười, có thể gặp lại được thông thiên thu hoạch nguyên thủy lại không vui. Chỉ thấy thông thiên chu tiên kiếm trận bên dưới bao phủ mấy chục kiện tiên thiên linh bảo, chỉ sợ là mọi người bên trong thu hoạch nhiều nhất, mà nữ hoa, phục hy, thái nhất mọi người đều có thu hoạch, liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề cũng thu hoạch một chút, chuẩn đề đã cười đến không ngậm mồm vào được, tiếp dẫn mướp đắng mặt cũng có buông lòng. Minh Hà bàn điểm một cái từ Phân Bảo Nham bên trong thu hoạch linh bảo, số lượng ngược lại cũng không ít, thiện thi cộng được rồi 33 kiện tiên thiên linh bảo, cấp bậc trên không ra sao, nhưng đội hình cũng rất chỉnh tề, tất cả đều là hạt châu. Minh Hà không khỏi mà muốn nhổ nước bọt, ngươi nghĩ ta là mở cửa hàng châu báu sao? Đưa hết cho ta hạt châu. 24 viên định hải thần châu, mỗi viên định hải thần châu đều là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, 24 viên tạo thành một bộ chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có chúng nó, phối hợp Minh Hà thiện thi càn khôn đạo nhân trong tay càn khôn xích đúng là có thể diễn biến 24 chư thiên, xem như là rất tốt thu hoạch. Hắn 9 hạt châu phân biệt là ngũ hành linh châu cùng 4 tượng linh châu, mỗi viên đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, tạo thành một bộ cũng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tính ra thiện thi càn khôn đạo nhân là thu hoạch 3 cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác thi Hồng Liên đạo nhân chỉ tìm tới một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại là bảo liên đăng, này không nên là nữ hoa pháp bảo sao, chạy thế nào đến Hồng Liên đạo nhân trong tay đến rồi, có điều cỡ này uy lực thực tại lợi hại, không thấp hơn cực phẩm tiên thiên linh bảo, chờ sau khi trở về, Minh Hà hay là muốn cố gắng nghiên cứu một chút. So sánh với nhau, Minh Hà bản tôn thu hoạch kém cỏi nhất, chỉ được một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cùng 3 cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Trung phẩm chính là trói buộc thần tỏa, có thể cầm cố nguyên thần, đã có điểm dùng, hạ phẩm chính là 3 món binh khí, đao kiếm kích. Minh Hà thực sự không lọt mắt. Mọi người bị bắn ra Phân Bảo Nham sau, Phân Bảo Nham trên một trận rung động, sở hữu cấm chế cùng trận pháp toàn đều biến mất không còn tăm tích, còn lại tiên thiên linh bảo dồn dập thoát vây mà ra, hóa thành con đường lưu quang rơi vào bên trong Hồng Hoang, nhìn ra những người không tìm được bảo bối tu sĩ trợn cả mắt lên, e sợ Hồng Hoang lại lập tức phải nhấc lên một hồi tìm kiếm linh bảo dậy sóng. Đáng tiếc linh bảo có linh, lại sao lại như vậy dễ dàng bị tìm tới, những này linh bảo tự có hữu duyên người chiếm được, sẽ không dễ dàng hiện thế, linh bảo toàn bộ không còn, chỉ lưu lại một cái trống rỗng. Phân Bảo Nham lẻ loi địa ở cái kia, đám tu sĩ không khỏi thất vọng rời đi từ Tiêu Cung, trở lại bên trong Hồng Hoang. Minh Hà nhìn cái kia Phân Bảo Nham, trong lòng xoay ngang, vung tay áo trực tiếp đem Phân Bảo Nham cất đi, tuy rằng không biết này Phân Bảo Nham là thứ đồ gì, nhưng ít ra có thể Hồng Quân bị dùng để trưng bày đông đảo tiên thiên linh bảo, khẳng định không kém nơi nào. Lưu lại những người kia, nhìn thấy Minh Hà động tác, không khỏi hối hận, bọn họ làm sao không nghĩ đến thu rồi này Phân Bảo Nham, vô cớ làm lợi Minh Hà, phần lớn tu sĩ đều rời đi từ Tiêu Cung, nhưng có chút nhưng lưu lại, yên lặng mà trở về từ Tiêu Cung bên trong. Lần này giảng đạo tuy rằng xong xuôi, nhưng ngay lúc đó Hồng Quân đạo tổ liền muốn lấy thân hợp đạo, như vậy giỏi nhất cảm thụ thiên đạo oai cơ hội, bọn họ lại sao lại bỏ qua, trở lại từ Tiêu Cung bên trong, mọi người chỉ thấy lúc này Hồng Quân đạo tổ khí tức đã kinh biến đến mức hư vô mờ mịt lên, tuy rằng đang ở trước mắt nhưng lại thật giống căn bản không tồn tại bình thường. Hồng Quân nhìn trở về mấy chục người, nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Cổ khai thiên tích địa tạo nên hồng hoang vạn vật ta đến tạo hóa thần khí thuận theo thiên thế thành thánh đạo, lập này từ tiêu cung, giảng đạo truyền pháp, công đức viên mãn, ta tu vi tiến nhanh, có cảm thiên địa đại đạo chó rơm vạn vật là nhân từ cũng là đại bất nhân. Thiên đạo chi đại thế, 50 số lượng thiếu một ta tuy có thần thông, nhưng không thể bù đắp. Nhưng mà nhiều hơn suy nghĩ ta ý muốn cầu lấy thân hợp đạo phương pháp quan tâm thương sinh, trường thiên địa sự nhân từ, vá trời địa to lớn bất nhân. Mọi người đồng thời bái nói. Mong rằng lão sư cân nhắc, xa ở một bên Minh Hà nhưng là không có với bọn hắn đồng thời, hơn nữa trong lòng cũng rất khinh bỉ bọn họ, những người này e sợ hiện ở trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi, Hồng Quân lấy thân hợp đạo cơ bản liền sẽ không xuất hiện, không còn Hồng Quân cái này thánh nhân ở trên đầu đè lên, ở đây đều là chuẩn thánh, bên trong hồng hoang chỉ sợ cũng thuộc bọn họ làm đầu. Hồng Quân nhìn bọn họ một chút nói tiếp đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vì là thiên đạo, chỉ để ý thiên thế đại vận, đến đây đại đạo hưng, có thánh gia lấy thuận thiên đạo, vì là thánh vạn kiếp bất diệt không nhiễm nhân quả thánh nhân vô vi cố không bại cố không mất thánh nhân mất gì, đi xa, đi thái, bọn ngươi làm cần ghi nhớ. Lão sư giáo huấn tự không dám quên, mọi người lại là cúi đầu, Hồng Quân cuối cùng nói rằng. Ghi nhớ kỹ không phải thiên địa đại kiếp, Hồng Quân không xuất hiện, sau lần đó, Hồng Quân vì là thiên đạo không vì là Hồng Quân, bọn ngươi ngày sau tự lo lấy. Này xem như là một loại nhắc nhở, hay hoặc là nói là cảnh cáo. Cuối cùng Hồng Quân triệu ra tạo hóa ngọc điệp trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hợp đạo, tạo hóa ngọc điệp lập tức diễn biến thành một vòng màu vàng. Hồng Quân thân hình tìm đến phía bên trong biến mất mà. Cũng lập tức biến mất hư không không gặp. Hồng Quân biến mất sau khi, mọi người cũng dồn dập rời đi, trên đường trở về, Minh Hà vẫn ở dư vị cuối cùng xuất hiện cái kia màu vàng. Nói vậy vậy thì là thiên đạo từ trên người nó, Minh Hà sâu sắc cảm nhận được thiên đạo oai, xem ra thiên đạo cũng không phải là như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trở lại hồng hoang sau khi, Minh Hà liếc mắt nhìn Hồng Ngọc phương hướng ly khai, sau đó liền bay về phía huyết hải, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau, tạm thời còn an toàn, đợi được những người người dã tâm không nhẫn nại được thời điểm, e sợ Hồng Vân giờ chết cũng là đến, coi như Trấn Nguyên Tử có lòng bảo vệ, e sợ cũng là chuyện vô bổ. Về huyết hải trên đường, Minh Hà đúng là kiểm tra nổi lên phân bảo nham, đối với phân bảo nham tồn tại, rất nhiều đều là mỗi người nói một kiểu, có thậm chí nói nó là càn khôn đỉnh biến thành, có thể càn khôn đỉnh hiện tại ngay ở Minh Hà trên người, vốn là lời nói vô căn cứ. Ngoại trừ phân bảo nham phía ngoài cùng một tầng, Minh Hà rốt cục nhìn thấy nó bộ mặt thật này phân bảo nham dĩ nhiên là một khối hỗn độn nguyên thạch vật này ở trong hỗn độn cũng là hiếm thấy, đúng là cái luyện khí tài liệu tốt có điều trong thời gian ngắn, đúng là cái vật vô dụng. Hỗn độn nguyên thạch dị thường cứng rắn, càn khôn đỉnh đúng là có thể mang nó luyện hóa, nhưng Minh Hà nhưng không có đủ thực lực đưa nó luyện thành một món pháp bảo, muốn làm đến điểm ấy, Minh Hà ít nhất phải có hỗn nguyên tu vi mới được, bằng không chính là đang lãng phí khối vật liệu. Trở lại huyết hải sau khi, Minh Hà lần thứ hai bắt đầu bế quan, bất quá lần này cũng không có ý định bế quan bao lâu, chỉ là muốn tiêu hóa một hồi lần này nghe hỗn nguyên chi đạo cảm ngộ, hơn nữa đỡ lấy bên trong nhưng là đại sự không ngừng, Minh Hà cũng không cái kia tâm tư an tâm bế quan, nếu như bỏ qua cái gì, vậy thì không tốt. Tử Tiêu Ba nói kết thúc Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo, hồng hoang chúng sinh trên đầu lại không còn thánh nhân cao cao tại thượng, nhưng cũng có thêm mấy cái có cơ hội đến chứng thánh nhân chi đạo người, hồng hoang bên trong đại năng nhưng nổi lên tâm tư, một hồi gió tanh mưa máu không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bọn hắn lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám động tam thanh, nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề 6 người này, bọn họ nhưng là Hồng Quân đạo tổ tự mình nói có thể thành thánh, nếu như động bọn họ, gặp phải Hồng Quân đạo tổ cái kia sẽ không hay, liền Hồng Vân biến thành mục tiêu, mà Hồng Vân chính mình nhưng không tự biết, hiện tại hắn chính đang Trấn Nguyên Tử quý phủ thật vui vẻ đi ăn quả nhân sâm đây, cách chương.